Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, trang 162. Cứ việc Thư Lê trước kia đã tới vài lần thư viện, vẫn như cũ sẽ bị khổng lồ tàng thư lượng cấp kinh sợ, hắn cao cao ngẩng tiểu cổ. Nhìn một vòng, đầu váng mắt hoa, vội vàng cúi đầu, nghe nói nơi này bảo tồn cả cái đại lục nhất toàn thư tịch. Một ít là thượng cổ thời đại lưu truyền tới nay, viết ở vỏ cây, tấm ván gỗ, đất sét, mai rùa, động vật da, vải bố thượng, thập phần yếu ớt, yêu cầu dùng ma pháp đem chúng nó hào hào bảo tồn, bất quá. Các tinh linh là một cái cần lao chủng tộc, bọn họ dùng hiện đại tốt nhất giấy sao chép sửa sang lại thượng cổ thời đại thư, chế thành tân thư tịch, phương tiện hậu nhân đọc, thần thụ cũng có thư viện. Nhưng những cái đó là yêu tinh sao chép tiểu sách vở. Phi thường mini, chỉ thích hợp yêu tinh sử dụng, Thư Lê chậm rãi hướng trong phi. Trải qua một loạt cung trống giống bàn ghế, đi vào dựa cửa sổ vị trí. Liếc mắt một cái thấy được ngồi ở trước bàn lật xem sách vở tinh linh vương, sáng sớm ánh mặt trời bắn vào cửa sổ nội, chiếu vào tóc vàng tinh linh sau lưng, vì hắn đánh một tầng mông lung ánh sáng nhu hòa, sơ đến không chút cầu thả sợi tóc, thuận thẳng mà khoác ở sau người, đại biểu tôn quý thân phận màu bạc vương miện, dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh. Tinh linh vương ngũ quan rất thâm thúy. Góc cạnh rõ ràng, an tĩnh mà ngồi ở chỗ kia. Toàn thân lộ ra một cổ khác băng lãnh chất. Cao không thể phàn, làm người chùn bước. Nhưng đường bị hắn cặp kia sâu thẳm lục mắt ngóng nhìn khi. Linh hồn đều bị hút đi. Hãm sâu trong đó, không thể tự kềm chế. Cầm lòng không đậu mà sinh ra thành kính tâm. Cam nguyện thần phục ở hắn dưới chân, Thư Lê mỗi lần cùng tinh linh vương ở chung, đều sẽ không tự giác mà thu hồi tạp niệm, toàn tâm toàn ý mà nhìn lên hắn, biểu hiện ra chính mình tốt nhất một mặt, đáng tiếc. Không như mong muốn, mỗi khi hắn lâm vào khốn quẫn, đều bị tinh linh vương gặp gỡ, nhớ tới bị ám tinh linh đuổi giết kia một ngày. Hắn dán ở tinh linh vương trong lòng ngực khóc đến rối tinh rối mù. Liền cảm thấy hảo mất mặt, còn có ngày hôm qua trước mặt mọi người kêu sai rồi nhân ngư vương tên. A, không thể suy nghĩ, Thư Lê dùng sức mà lay động đầu. Đêm này đó không xong hình ảnh vứt ra đi, làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái sao? Ôn nhu thanh âm vang lên, Thư Lê tức khắc cứng đờ. Xấu hổ mà dương mắt nhìn phía bên cửa sổ tinh linh vương, chỉ thấy hắn không biết khi nào khép lại. Sách vở, tuấn mỹ trên mặt dạng nhàn nhạt tươi cười, một đôi như lục đá quý đôi mắt ôn hòa mà nhìn hắn, sớm. Chào buổi sáng, Thư Lê nỗ lực làm chính mình biểu hiện đến tự nhiên một ít. Chụp đánh cánh bay về phía tinh linh vương, mũi chân một chút, dừng ở mặt bàn, nhưng mà không biết là mặt bàn sát đến qua bóng loáng, vẫn là hắn không đứng vững, thân thể lảo đảo một chút, bỗng nhiên về phía trước khuynh đi. A, Thư Lê thở nhẹ, nhất thời đã quên sau lưng cánh, hoạt động hai tay tưởng đứng vững, cố tình càng nhanh càng dễ dàng làm lỗi. Bang kỷ một tiếng, hắn ngã cái ngã sấp. Ô hoa hào, hảo mất mặt, tại sao lại như vậy? Vì cái gì ở tinh linh vương trước mặt, chính mình không phải xã chết, chính là ở xã chết trên đường. Cái mũi khái đến mặt bàn, đau quá một đôi ấm áp tay đem hắn phủng lên. Hắn che lại cái mũi ngồi quỳ, khóe mắt ướt át, đáng thương hề hề mà nhìn tinh linh vương, quăng ngã đau sao. Tinh linh vương để sát vào, cẩn thận xem kỹ hắn trắng nõn bánh bao mặt, không. Không, liền một chút, Thư Lê theo bản năng mà ngửa ra sau, lại tuấn mỹ mặt. Dán đến như vậy gần, cũng sẽ tạo thành một ít cảm giác áp bách, tinh linh vương nhìn ra hắn không được tự nhiên. sau này lui nửa thước, dùng không ra tay phải nhẹ phúc hắn đầu. Thấp giọng mà niệm một câu quan hệ trị liệu chu ngữ, Thư Lê cảm thấy một cổ dòng nước ấm từ đỉnh đầu rót hạ, trải rộng toàn thân, đau đớn lập tức biến mất. Cảm ơn vương. Hắn xoa xoa cái mũi, tự đáy lòng mà tỏ vẻ cảm tạ. Tinh linh vương mềm nhẹ mà buông hắn. Từ trong ngăn kéo lấy ra một bộ bàn nhỏ ghế, bãi ở bần lớn trên mặt. Thư Lê nhìn đến này bộ tinh xảo bàn nhỏ ghế, kinh ngạc không thôi. Vương hảo săn sóc a. Thế nhưng cho hắn chuẩn bị đi học dùng chuyên dụng bàn ghế. Hắn vui dạo dực mà kéo ra ghế dựa, ngồi đi lên, từ nhẫn chữ vật lấy ra notebook cùng lông chim bút, nhất nhất bãi ở trên bàn. Sau đó giống tiểu học sinh, đôi tay phóng sau thắt lưng, đoan đoan chính chính chờ đợi lão sư nhập học. Tinh linh vương bị hắn này phó ngoan ngoãn bộ dáng chọc cho vui vẻ, lòng bàn tay khẽ chạm hắn ót. Ở hắn hoang mang mà nhìn chăm chú chung, đem một quyển thật dày thư phóng tới hắn án thư, này vốn là ma pháp cơ sở thư. Trước nhìn xem, Thư Lê thân thể về phía trước khuynh, trừng mắt độ dày cùng bàn nhỏ tề cao ngạnh sắc thư, sách này có thể so với hắn nguyên lai thế giới hiện đại Hán ngữ từ điển ít nhất 1000 trang. Thư Lê nuốt nuốt nước miếng, bánh bao trên mặt lộ ra khó xử thần sắc. Hôm nay toàn xem xong sao? Hắn ngước nhìn tinh linh vương hoàn mỹ mặt, nhỏ giọng hỏi. Hắn đối chính mình đọc tốc độ phi thường có tự mình hiểu lấy. Một ngày xem 100 trang liền không tồi. Tinh linh vương không có miễn cưỡng, mỉm cười nói, có thể xem nhiều ít liền xem nhiều ít. Thư Lê thở phào, thật tốt quá. Không cần một ngày xem xong. Hắn mở ra cánh, bay khỏi ghế dựa, rơi xuống thật dày sách ma pháp thượng, cúi đầu xem bìa mặt thượng nòng nọc tinh linh văn tử, ma pháp nhập môn bí quyết. Wow. Bí quyết ra, nói cách khác, trong quyển sách này tổng kết tiền nhân phong phú kinh nghiệm, cấp xuất quan kiện tính phương pháp, vì ma pháp học đồ cung cấp tốt nhất lối tắt, không hổ là tinh linh quốc thư viện. Như vậy nghiêu thư đều có, duy nhất khuyết điểm là đối tiểu yêu tinh mà nói quá lớn quá dày. Thư Lê lui về phía sau, đứng ở tiểu trên bàn sách, đôi tay bắt lấy ngạnh bang bang bìa mặt một góc, dùng sức mà hướng lên trên nâng, ếch nâng không nổi tới. Nhất định là hắn không dùng sức. Thử lại một lần, hắn đối với lòng bàn tay ha ha hơi nắm chặt bìa mặt tiểu giác, tiếp tục hướng lên trên nâng. Ea, Thư Lê dùng ra toàn thân lực lượng, bìa mặt không chút sứt mẻ. Hắn không tin tà mà liều mạng, liền cánh đều dùng tới, nhưng là ngạnh sắc bìa mặt hạn ở một chút mặt mũi đều không cho hắn. Hô hô hô, Thư Lê tạm thời từ bỏ, đứng ở tiểu trên bàn sách thở hồng hộc. Tinh linh vương dù bận vẫn ung dung mà nhìn, hoàn toàn không có thượng thủ hỗ trợ ý tứ. Thư Lê đỏ bừng mặt, nào dám mở miệng xin giúp đỡ. Làm học sinh, ngày đầu tiên đi học liền sách vở đều phiên không khai, quá mất mặt có hay không? Hắn tính toán đổi vị trí, chụp đánh xa mỏng cánh, bay đến sách vở mặt bên, đôi tay nâng bìa mặt bên cạnh, chân dẫm lên bàn lớn mặt, từ dưới hướng lên trên đỉnh. Hết chương.